Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, mỉm cười hàm nghĩa. Đương Closer đem bóng đá đỉnh dẫn bóng cánh cửa thời điểm. Nghiêm chỉnh mà nói, Allianz sân bóng cũng không phải là lặng ngắt như tờ. Tối thiểu nhất tại Werder Bremen huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị trước. Liền phát ra gieo hò. Sáp vốn chính là đứng đấy. Khi nhìn đến Closer dẫn bóng thời điểm, hắn trực tiếp nhảy dựng lên. Sau đó vung tay hô to. Hắn ép chúng rồi. Hắn đoạt công chiến thuật có hiệu quả. Mở màn không tới một phút liền tiến vào cầu. Đơn giản không có so cái này càng tươi đẹp hơn bắt đầu. Cái này dẫn bóng đem triệt để xáo trộn Bayern Munich lúc trước an bài. Sau đó thừa dịp lấy bọn hắn hỗn loạn thời điểm. Werder Bremen không ngừng cố gắng. Nếu là còn có thể dẫn bóng thì tốt hơn. Cho nên hắn rất bình thường hưng phấn. Cũng rất bình thường kích động. Huấn luyện viên tịch trước Werder Bremen đám huấn luyện viên đều tại dạng này chúc mừng. Bọn họ cũng đều biết Werder Bremen chiến thuật là cái gì. Bọn hắn đối cái này dẫn bóng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng lại thật cao hứng. Mà cùng lúc đó tại sát vách, Magert cùng thủ hạ của hắn xác thực đối cái này ném cầu lộ ra chuẩn bị không đủ. Đường Closer dẫn bóng thời điểm, Magert vẫn ngồi ở huấn luyện viên tịch trên chỗ ngồi. Không nhúc nhích, không phản ứng chút nào. Qua một hồi lâu, hắn mới quay đầu nhìn xem phụ tá của mình huấn luyện viên Gen. Tựa hồ nghĩ tại hắn nơi này chứng thực cái gì. Ghen hai tay ôm đầu làm trợ lý huấn luyện viên. Phản ứng của hắn lại so với Magert càng nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra? Magert hỏi Ghen. Chúng ta cầu thủ phân thần. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Bọn hắn còn không có tiến vào trạng thái. Ghen nói. Tốt a, gặp quỷ. Magert mắng một câu. Hắn tại lúc trước nhằm vào trận đấu này làm rất bình thường chuẩn bị thêm. Nhưng hắn chính là không có đem tranh tài bắt đầu không tới một phút liền ném cầu ghi vào kế hoạch của mình bên trong đi. Đương nhiên, lớn mật đến đâu hắn cũng không dám nghĩ mình đội bóng vậy mà lại tại tranh tài bắt đầu lần thứ nhất. Tiến công bên trong ném cầu A. Closer, Closer, hắn công phá can chấn giữ cầu môn. Werder Bremen có một cái mỹ diệu bắt đầu. Xem ra Vinh rời đi Werder Bremen về sau. Werder Bremen y nguyên có đủ thực lực cùng Bayern Munich tách ra vật tay tử. Bremen điện đài sướng ngôn viên rất bình thường hưng phấn. Trước đó đương Vinh Quang quyết định một lần nữa trở lại Bayern Munich thời điểm. Rất nhiều người đều cho rằng Werder Bremen xong đời. Thế nhưng là đương mới mùa giải sau khi bắt đầu. Werder Bremen biểu hiện lại như cũ rất bình thường xuất sắc. Tại thi đấu vòng tròn bên trong có thể đối Bayern Munich hình thành áp lực vẫn là bọn hắn. Bây giờ tại cùng Bayern Munich trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau. Closer lại vì đội bóng thủ kéo ghi chép. Cái này đều đầy đủ nói rõ Werder Bremen thực lực cũng không có hạ xuống. Werder Bremen đám cầu thủ chạy tới cùng Closer cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Liền ngay cả hai cái hậu vệ trung tâm Bormann cùng Nando cũng không ngoại lệ. Bọn hắn từ Vinh Quang bên người xuyên qua. Tranh tài mới bắt đầu không tới một phút. Vinh Quang ngay cả cầu đều không có đụng phải. Hắn cũng quay đầu nhìn sang. Đội trưởng Oliver Kahn đối với sớm như vậy liền ném cầu rất bất mãn. Hắn từ dưới đất nhảy sau khi thức dậy. Nắm chặt nắm đấm hướng mình các đội hữu gào thét. Một đầu tóc vàng theo hắn hất đầu động tác tản ra đến. Kia biểu tình dữ tợn thật giống là một đầu sư vương đang gào thét. Mà liền tại đại cấm khu một góc, Werder Bremen các đội hữu ôm lấy Closer. Sau đó cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Còn có càng nhiều Werder Bremen cầu thủ không ngừng xông tới. Gia nhập trong đó, mấy tháng trước, một màn này thường thường tại Vinh Quang trên thân trình diễn. Khi hắn lần lượt vì Werder Bremen dẫn bóng thời điểm, hắn luôn luôn mọi người ôm đối tượng. Mà bây giờ cái này đối tượng biến thành Closer. Xem ra, Milo tại Werder Bremen làm rất tốt a. Vinh Quang nở nụ cười. Vì chính mình ngày xưa đồng đội cảm thấy cao hứng. Sau đó hắn nắm lại nắm đấm. Tốt a, ta cũng muốn nghiêm túc. tại Werder Bremen dẫn bóng thời điểm. TV tiếp sóng ngoại trừ cho Klose một cái ống kính bên ngoài, lại cấp tốc cắt tới vinh quang trên mặt, làm trận đấu này nhân vật tiêu điểm. Nhất cử nhất động của hắn tất cả mọi người là rất bình thường quan tâm. Khi hắn trước đông ra tiến vào cầu về sau, tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì. Trong màn ảnh vinh quang trên mặt dần dần nổi lên mỉm cười. Cái này mỉm cười có thể để mọi người nhìn có chút không hiểu thấu chính người đội bóng ném đi cầu. Cái này có cái gì tốt mỉm cười? Vẫn là nói, kỳ thật ngươi là đang vì Werder Bremen dẫn bóng cảm thấy cao hứng. Xem ra, ách, Vinh còn không có triệt để thoát khỏi hắn Werder Bremen cầu thủ thân phận. Chẳng lẽ hắn quên đi mình bây giờ là Bayern Munich cầu thủ? Tóm lại, tại Bayern Munich lạc hậu một cái cầu tình huống dưới, Vinh cái này mỉm cười rất bình thường quỷ dị. Marcel Lep cũng cảm thấy không cách nào giải thích. Tại truyền thông trên ghế các phóng viên cũng đều chú ý tới vinh quang mỉm cười đặc tả. Xem đi, Timo Braffer chỉ vào trên màn hình lớn vinh quang ồn ào nói. Xem đi, còn có người hoài nghi cái nhìn của ta sao? Tại ném cầu về sau, Can đang gầm thét, Lucio cùng Ismael đều cúi thấp đầu lộ ra rất bình thường uể oải. Balak đều hai tay ôm đầu. Chỉ có Vinh, chỉ có người Trung Quốc này. Hắn cười, chẳng lẽ không có người cảm thấy cái này rất bình thường không bình thường sao? Thanh âm của hắn rất lớn, truyền thông trên ghế người đều nghe được. Có một ít người hướng hắn quăng tới ánh mắt, còn có chút người cũng tại nghiêng tai lắng nghe. Mọi người cũng đều không để ý giải vinh quang vì sao lại tại đội bóng ném cầu về sau cười lên lạc. Hậu chuyện này cười đã chưa? Liền ngay cả một chút Trung Quốc các phóng viên cũng cảm thấy cái này quá lúng túng. Vinh quang vì sao lại ở thời điểm này bật cười đâu? Mà lại vinh quang mỉm cười biểu lộ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng. Không thể dùng cái gì kia chỉ là trong nháy mắt biểu lộ đến làm Vinh chỉ riêng giải thích. Lần này, tại mọi người xem ra, vinh quang mỉm cười chuyện này là ván đã đóng thuyền. Không thể tranh luận, chú ý tới vinh quang uy hiếp đại đa số đều là truyền thông người. Về phần trên sân bóng cầu thủ cùng bên sân huấn luyện viên, căn bản không ai chú ý tới ai không có chuyện ném một cái cầu liền đi nhìn vinh quang a. Chỉ có một lòng tìm mánh lưới truyền thông mới sẽ như vậy làm. Đường Werder Bremen đám cầu thủ còn đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm. Bóng đá đã bị kẹt ân đá mạnh đá tới. Vinh Quang cùng Lucas hai người liền đứng tại bên trong trong vòng. Dưới chân dẫm lên bóng đá. Chờ đợi kéo cầu. Vận khí thật suy. Lucas oán trách ta ngay cả cầu đều không có đụng phải đâu. Liền ném cầu. Uy, Vinh, chi này Werder Bremen liền xem như không có ngươi. Nhìn cũng rất mạnh. Nhất là cái kia số 11. Vừa rồi ngươi chú ý tới không có. Hắn cùng Lucio tranh đỉnh thời điểm, nhảy thật là cao, Milo vẫn luôn rất lợi hại. Vinh Quang nói, bất quá ta tại Werder Bremen thời điểm, hy sinh hắn đạt được năng lực, hiện tại sắp huấn luyện viên nhất định là cho hắn đầy đủ tín nhiệm. Đang nói đây, Werder Bremen đám cầu thủ kết thúc chúc mừng, chạy trở về mình nửa trang. Miroslav Klose trực tiếp chạy hướng bên trong vòng. Chạy hướng Vinh Quang cùng Lucas. Tại trải qua bên cạnh hai người thời điểm, hắn phát hiện Vinh Quang đang nhìn mình. Thế là hắn hướng phía Vinh Quang mỉm cười, rất nhẹ nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Tiếp lấy cúi đầu cùng Vinh Quang gặp thoáng qua. Chờ Klose chạy trôi qua về sau, Vinh Quang nói với Lucas, Lucas, chúng ta cũng phải nỗ lực a, cũng không thể đem làm náo động cơ hội nhường cho người khác. Đương nhiên, người không nói ta cũng sẽ không. Lucas bóp bóp nắm tay. Trên tay khớp nối keng keng rung động. Tại dẫn trước về sau, Werder Bremen cũng không có lập tức liền thu hồi đi phòng thủ. Mà là dự định thừa dịp Bayern Munich vừa mới ném cầu. Còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Không ngừng cố gắng tiến cái cầu. Chờ hai cầu dẫn trước về sau. Lại co giúp phòng thủ cũng không muộn. Chỉ dẫn trước một cái cầu liền phòng thủ. kia là Wolfsburg tân huấn luyện viên Pháp Hách Lý Niệm, cũng không phải Sáp, cho nên tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Werder Bremen như cũ tại cùng Bayern Munich đối công. Werder Bremen đám cầu thủ nhận dẫn trước cổ vũ. Sĩ khí đại trấn, trạng thái cũng có tăng lên. Tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ, bọn hắn có hai cước đánh vào khung cửa phạm vi bên trong sút gôn, khiến cho Can làm ra hai lần đặc sắc dập tắt lửa. Nhìn qua tựa hồ thật tùy thời đều có thể dẫn bóng đồng dạng. Cái này hai lần tiến công khiến Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đều rất khẩn trương. Bọn hắn phảng phất lại thấy được trước hai cái mùa giải Bayern Munich tại sân nhà nghênh chiến Werder Bremen tình hình. Chẳng lẽ Werder Bremen thật thành Bayern Munich khắc tinh? Có hay không vinh quang đều như thế? Từ mở màn về sau đến bây giờ 6 phút, Werder Bremen tại Bayern Munich sân nhà đem bọn hắn làm cho có chút luống cuống tay chân. Chỉ nhìn cái này 6 phút tranh tài, người liền hiểu, Werder Bremen phía trước hai cái mùa giải có thể nhiều lần đánh bại Bayern Munich, đồng thời cướp đi bọn hắn quán quân. Tuyệt đối không phải dựa vào vận khí, cũng tuyệt không phải ngẫu nhiên. Marcel Lep đều đang tán thưởng Werder Bremen biểu hiện. Klose trạng thái phi thường tốt, đang đánh tiến một cầu về sau. Hắn lại có một lần phía trước cầu môn đoạt điểm xạ cánh cửa suýt nữa lần nữa sửa điểm số. Đường Vinh rời đi Werder Bremen thời điểm, rất nhiều người đều lo lắng Werder Bremen tiến công sẽ hay không chịu ảnh hưởng. Hiện tại xem ra, cũng không có. Miroslav Klose hoàn mỹ nhận lấy vinh ban. Hai người bọn họ là không đồng loại hình cầu thủ, nhưng là có một điểm chung. Đó chính là Klose giống vinh đồng dạng rất bình thường có thể được phân. Chỉ nghe Marcel Lep trong khoảng thời gian này sướng ngôn viên, sẽ để cho Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá rất khó chịu. Bởi vì cơ hồ tất cả đều là đang tán thưởng Werder Bremen, mà không coi trọng Bayern Munich. Nhưng là Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá lại không thể không thừa nhận. Trong khoảng thời gian này Werder Bremen đá xác thực càng tốt hơn. Mỗi khi Werder Bremen thời điểm tiến công, bọn hắn đều sẽ không tự chủ được bắt đầu vì mình cầu môn cảm thấy lo lắng, sợ không để ý lại ném cầu. Cái này để bọn hắn nhớ tới trước mùa giải cảm thụ. Lúc kia đương Bayern Munich cùng Werder Bremen tranh tài lúc, Werder Bremen mỗi lần tiến công cũng có thể làm cho bọn hắn lo lắng ném cầu. Bây giờ lần nữa ôn lại loại cảm giác này, thật là không phải cái gì để cho người ta vui sướng sự tình. Tranh tài bắt đầu phút thứ 6. Trước đây Werder Bremen mưa dông chớp giật thế công rốt cục giảm bớt một điểm. Bọn hắn cũng cần thở một ngụm. Bayern Munich có thể đem tiến công đẩy hơn phân nửa trận, trước đây bọn hắn ngay cả nửa chàng đều rất khó chịu, bởi vậy có thể thấy được Werder Bremen công kích mạnh biết bao. Balak dưới chân khống chế bóng, Mai Cao tiến lên quấy nhiễu. Người Pháp cũng không am hiểu phòng thủ, nhưng có lẽ là dẫn trước về sau có trạng thái tăng thêm. Mai Cao phòng thủ vậy mà để Balak trong lúc nhất thời không cách nào tùy tiện thoát khỏi. Hắn chỉ lựa chọn tốt nghiêng truyền xa, trực tiếp tìm trước mặt Lucas. Đây không phải một cái chịu trách nhiệm tiến công thái độ. Bất quá hắn bản thân cũng không am hiểu tổ chức tiến công, cho nên dưới tình thế cấp bách tự nhiên chỉ có thể làm ra cử động như vậy để tới. Không có người cảm thấy trận banh này sẽ có cái uy hiếp gì. Werder Bremen đám cầu thủ đã đang lặng lẽ hướng phía trước di động, chuẩn bị lại đánh Bayern Munich một lần phản kích. PS, ban đêm còn có một canh A. Cầu nguyệt phiếu, lấy 4 canh danh nghĩa cầu nguyệt phiếu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.